Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 81, các phương đăng tràng chi cô linh tộc. Những thi thể này đi qua ngắn ngủi tràn ngập về sau. Liền lại một lần nữa đứng lên, đồng phát ra thanh âm của mình. Chúng ta là cô linh tộc thế giới viện trợ quân, vì mục đích là trợ giúp thế giới bản thổ văn minh chống cự văn minh khác xâm lược. Lặp lại lần nữa, chúng ta là cô linh tộc thế giới viện trợ quân, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó ở phía xa, một cái giống như chắp vá lung tung bắt đầu, lại kỷ luật nghiêm minh quân đội cũng bên trong đã gia nhập chiến trường. Chặn lại cái kia Carrera chế tạo quái vật, bọn hắn cũng là cô linh tộc quân đội. Tại một bên khác, Negeri đang cùng Baston Phi cùng Loren ngồi chung một chỗ. Tên là thủ lãnh Giang Bách Xuyên lại đứng ở bên ngoài quan sát đến tình huống. Cứ việc trong lòng không đúng bị ép xuống, nhưng là Giang Bách Xuyên tại đối mặt ba người này thời điểm. Hắn biết không tự chủ bày ra kém một bậc tư thái. Đây là hắn sinh mệnh bản năng tại cầu sinh. Ba vị này mặc dù rất giống đợi dưới tay hắn một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng. Nhưng là nếu như hắn thực sự làm ra chút không quá lý trí hành vi, như vậy lý trí của hắn cả một đời khả năng đều không về được. Những cô linh tộc đó là người dẫn tới được. Loren nghe được những lời nói đó nhướng mày, sau đó giãn ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì Negeri? Ta chỉ muốn náo nhiệt một chút. Negeri nhìn lấy chuyển kiếp tới cô linh tộc, cười khẽ một tiếng. Lúc trước hắn mới vừa xuyên việt hỏa diễm thế giới không lâu, liền gặp một cái đến từ thế giới khác linh hồn xuyên việt giả, cũng giết chết đối phương, từ đối phương bên trong tàn hồn lấy được căn nguyên xuyên việt pháp. Cái kia linh hồn chính là đến từ cô linh tộc. Cô linh tộc thiên sinh thân thể yếu kém, so với người đến mà nói, cô linh tộc thân thể người còn nhỏ yếu hơn mấy phần. Ưu điểm của bọn hắn ở chỗ tinh thần lực cường đại. Bọn hắn trải qua hơn lần nhảy vọt, mới trở thành một vượt thế giới tổ chức. Lúc đầu thời điểm, chết đi cô linh tộc bởi vì linh hồn cường đại cực. Dịch diễn, sinh ác hồn, những ác hồn đó tránh thoát thân thể, trái lại hãm hại cô linh tộc. Chính là linh hồn gợi mở phương pháp xuất hiện, để cô linh tộc nắm giữ lực lượng. Mà lần thứ hai lớn nhảy vọt thì là linh hồn mạng lưới thành lập. Một vị nào đó cô linh tộc tiên hiền phát hiện tộc đàn tập thể vô ý thức tồn tại, cũng một mực làm cơ sở xây dựng linh hồn mạng lưới hình thức ban đầu. Trải qua hơn 10 đời người hoàn thiện, linh hồn mạng lưới chậm rãi kiện toàn, đến cuối cùng thậm chí thay thế thế giới ý thức. Cô linh tộc tập thể vô ý thức trở thành bọn hắn thế giới ý thức quyết định thế giới hướng đi. Linh hồn mạng lưới thành lập về sau, cô linh tộc các loại kỹ thuật đang nhanh chóng phát triển. Linh hồn gần sát linh hồn, bị bọn hắn xưng là cô vung căn nguyên, cũng tìm được càng hợp lý giải phóng phương pháp. Bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua phát hiện thế giới khác tồn tại, nhưng lại tìm không thấy biện pháp xuyên việt, phát triển lâm vào bình cảnh. Thẳng đến căn nguyên xuyên việt pháp phát hiện, cô linh tộc nghênh đón toàn diện phát triển, thông qua căn nguyên xuyên việt đến thế giới khác, đầu nhập dị thế giới mới vừa trong người chết đi, cùng thế giới ký hiệp nghị, học tập thế giới khác tri thức. Cứ như vậy một cái mới nhanh cấp thế giới tổ chức thành lập. Đại bộ phận thế giới đều hoan nghênh cô linh tộc tiến vào, bởi vì cô linh tộc tín dự vô cùng tốt. Từ trước tới giờ không mang đi thế giới nguyên lực, chỉ học tập tri thức, còn có thể mang đến thế giới khác tri thức, xúc tiến thế giới tiến bộ. Có một ít không thế giới ý thức tồn tại, cô linh tộc nếu như không cách nào cùng thế giới ý thức lấy khế ước, liền sẽ lựa chọn chui vào. Những cái này vô ý thức thế giới cũng là cô linh tộc đại bộ phận lãnh thổ tồn tại. Nhưng là cũng không phải là tất cả thế giới đều dễ nói chuyện như vậy. Có chút thế giới bài xích cô linh tộc tiến vào, thậm chí đem cô linh tộc xem như vực ngoại thiên ma. Một khi phát hiện chính là điên cuồng truy sát, bởi vì thế giới khí vận tồn tại, loại này truy sát cô linh tộc rất khó trốn qua. Đến rồi bây giờ cô linh tộc lại một lần nữa tiến nhập bình cảnh, thu lấy thế giới khác tri thức, rất khó để bọn hắn toàn bộ tộc đàn càng tiến một bước. Chỉ dựa vào vô ý thức thế giới tài nguyên tiếp tế, cũng càng ngày càng khó lấy để cô linh tộc người vừa ý. Mưu cầu phát triển mới phương thức đã đến nhất định phải nâng lên chương trình hội nghị trình độ. Mà trước đây không lâu cô linh tộc tiếp thu được một chút tin tức liên quan tới hỏa diễm thế giới cùng chủ thần thế giới tình huống. Tại trinh sát rõ ràng tình huống về sau, cô linh tộc quyết định gia nhập vào, vô luận là tuyệt vận quy tắc hay là tước vận quy tắc, đều có trợ ở cô linh tộc phát triển thêm một bước. Khí vận là thế giới phòng thủ một trong thủ đoạn, hai loại quy tắc đều có lợi cho cô linh tộc xuyên Việt lúc phá giải cái này loại này phòng thủ thủ. Được. Bởi vậy đại lượng cô linh tộc tiến hành xuyên Việt, lấy hồn xuyên tình thế đến viện trợ hỏa diễm thế giới. Không giống với Carrera, cô linh tộc lực lượng cần người khẩu tài có thể sinh ra đầy đủ chiến lực. Bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy chủ thần thế giới tấn thăng. Bọn hắn muốn thấy được hai cái thế giới thời gian dài đối nghịch, để cho hai loại quy tắc hiển hiện ra, thuận tiện bọn hắn tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy bọn hắn trực tiếp đứng ở hỏa diễm thế giới bên này. Cô linh tộc gia nhập, để chiến trường càng phát hỗn loạn, bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ thành ý, một lòng đối phó sứ đồ cùng xuyên Việt, nơi này đã trải qua biến thành một cái xay thịt bàn. Vô số sinh mệnh trong trận chiến đấu này tiêu vong, thảo phạt đoàn thế yếu cũng dần dần hiển hiện ra, bọn hắn dù sao chỉ là nhân loại. Liên tục chiến đấu xuống tới, có không ít người cương chi khí đều hỏng mất. Cô linh tộc trợ giúp đối với xuyên Việt giả nhân thủ mà nói vẫn là muốn ít không ít. Bên trên bầu trời hiện lên một tia giòn vang, mặt đất vô số thi cốt dần dần diễn sinh một tia khí màu trắng tức. Mê vụ bắt đầu lan tràn, một chi từ nhân loại cùng tinh linh hỗn hợp bộ đội từ tinh môn bộ đội nghiêng hậu phương đâm vào chiến trường, làm rối loạn tinh môn bộ đội trận hình. Trong nhân loại bản thổ phát triển phái cuối cùng vẫn là cùng tinh linh nói khép, hợp thành đồng minh tới cứu viện Nala. Cán cân thắng lợi hướng về hỏa diễm thế giới bản thổ bên này nghiêng. Mặc dù bọn hắn cũng mượn ngoại giới lực lượng, nhưng là loại này mượn nhờ càng nhiều đồng minh, mà không giống như là tinh môn như thế. Tất cả người chủ trì đều là xuyên Việt giả. An Ngô chống đỡ lấy mệt mỏi thân thể, nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đem người trẻ tuổi kia áp chế xuống, lấy thương đổi thương, vung vẩy lên lưỡi kiếm xẹt qua thân thể của đối phương. Lấy ngực một đạo vết thương thật dài làm đại giá, chém đối phương một cánh tay, đi chết đi, không biết tên người trẻ tuổi. Kỳ vọng ngươi tới xinh sáng mắt sáng lòng. An cô thừa dịp đối phương tay cụt không cân đối thời khắc, lần nữa huy động trong tay kỵ sĩ kiếm, chặt đứt đầu của đối phương, giết chết một cái ưu tú hậu bối. Mặc dù là một cái đi nhầm hậu bối, đây cũng không phải là một kiện vinh quang sự tình. Thân thể buông lỏng, An cô ngã trên mặt đất, khục lấy máu chờ đợi đốt hồn rèn thép kết thúc. Rất nhanh liền có cô linh tộc đem hắn dẫn đi tiến hành trị liệu. Các nơi nhằm vào xuyên Việt giả rào sát hành động cũng theo đó triển khai. Một chút bởi vì quá thuận lợi mà buông lỏng cảnh giác xuyên Việt giả bị giết chết. Chủ thần thế giới tinh quang truyền vào thông đạo càng phát thưa thớt. Tinh quang mờ nhạt, để Hứa Diệu thực toàn bộ nói xấu toàn thể tình huống lại một lần nữa chuyển biến xấu. Hỏa diễm thiêu đốt dưới, hóa đá tốc độ lại một lần nữa tăng tốc, mắt trần có thể thấy hắc sắc càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng Hứa Diệu thực toàn bộ nói xấu toàn thể nội hạch hoàn toàn hóa đá. Nala chống lên lực lượng toàn thân, giơ lên tràn đầy vết dạn long lân kiếm chém vào ở trên nó. Hóa đá nội hạch băng liệt, xuất hiện một điểm cuối cùng hắc sắc, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.